Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, bước vào chư tiên giới. Đạm Đài U đôi mắt đẹp bên trong hiển hiện không hiểu chi mang. Không rõ hắn còn nghĩ làm cái gì? Dứt khoát hỏi, vậy ngươi còn nghĩ làm cái gì? Dưng A cảm giác gia hỏa này có chút quá được tiến thêm thước. Nàng không có trở mặt là không muốn cùng một cái vĩnh viễn không gặp nhau người có quá nhiều dây dưa. Đạm Đài thị đế nữ, trên thân hẳn là có phục hy chân giải đi. Vân Hoàng trầm giọng nói, thật lâu trước liền nghe nói Đạm Đài thị phục hy chân giải rất mạnh. Nếu như ngươi có thể đưa nó lấy ra, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Khẩu vị thật to lớn. Đạm Đài U đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Cái này sâu kiến trước kia chướng mắt nàng cho đế thuật. Nguyên lai là đánh phục hy chân giải chủ ý. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Ta cảnh cáo ngươi, đừng quá mức. Đạm Đài U lạnh lùng nói. Phục hy chân giải là Đạm Đài thị đặt chân căn bản. Kia luyện âm thạch ta không cần cũng được. Ngươi liền đem ta nhốt tại nơi này đi. Xem ai có thể sống qua ai. Ta mỗi tháng đều sẽ phát tin tức liên hệ trong tộc cường giả. Nếu như bọn hắn chưa lấy được tin tức của ta, khẳng định sẽ tìm đến. Đến thời điểm cho dù ta không động ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng cũng không phải là nói đùa. Đạm Đài thị đám kia lão già một khi giá lâm, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đạm Đài thị đám kia lão già xác thực rất khó giải quyết. Bất quá, ngươi đợi tại không gian của ta bên trong, cho dù mạnh hơn tu sĩ cũng không cảm ứng được. Vân Hoàng đi đến Đạm Đài U trước người, đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, nói ra, ngươi không muốn giao ra phục hy chân giải, ta cũng sẽ không đóng ngươi. Lúc trước nói qua, chỉ cần món kia bảo vật hiện thế, ngươi muốn cái gì đều có thể. Cái này dẫn ngươi đi lấy luyện âm thạch. Đi thôi. Tâm tùy ý động ở giữa. Hai người đã xuất hiện tại ngoại giới. Đạm Đài U cảm giác cơ thể bên trong cuồn cuộn linh khí. Có được lực lượng cảm giác rất tốt. Nàng tiện tay đem Vân Hoàng bàn tay đẩy ra. Luyện âm thạch chính ta đi lấy. Không cần ngươi đi theo. Đạm Đài U nhanh chóng rời đi. Tại không trung lưu lại mê người hương thơm. Vân Hoàng bất đắc dĩ cười cười, đạp không rời đi lưỡng nghi chi địa. Cái này trung đại vực càng ngày càng náo nhiệt. Chí tôn điện đường tu sĩ trong vòng một đêm thống ngự trung đại vực tất cả tôn giáo. Cái gì đế thống tiên môn, thượng cổ thế gia, tại chí tôn điện đường trước mặt, đều như là bò sát, căn bản không có sức phản kháng, trừ cái khác gia tộc. Trên cơ bản không người có thể trốn qua bị chế tài vận mệnh. Dương Vị Nhiễm chạy tới thời điểm, cũng không có tìm được Tần Quân, Lạc Yên Nhiên, mà lại, thành trấn bên trong khắp nơi đều là truy nã Vân Hoàng tin tức. Cũng không biết là ai lộ ra, hắn nắm giữ nguyên thủy áo nghĩa. Thứ này mặc dù không có mấy người nhìn hiểu, nhưng những lão quái vật kia cũng muốn đem cho lấy đi. Dương Vị Nhiễm một mực tại ngoài thành chờ đợi. Khi nàng nhìn thấy Vân Hoàng chạy đến, liền vội vàng đi tìm hắn. Làm sao vậy? Vội vã. Vân Hoàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Nhà đầu này cảm xúc tựa hồ không thích hợp. Gần đây tựa như không có phát sinh cái đại sự gì đi. Công tử, Chí Tôn Điện Đường đã đem trung đại vực tất cả tông giáo đều thu phục. Dương Vị Nhiễm mở miệng nói, ra, mà lại, ta nghe nói Đông Nam Tây Bắc tứ phương tông giáo, bọn hắn cũng đang từng bước thẩm thấu, nói đơn giản, thần giới đã không có ngươi đất dung thân, khắp nơi đều có truy nã tin tức của ngươi, ta nghe nói Chí Tôn Điện Đường có một loại bí thuật, có thể để tu sĩ trong một tháng, từ Đại Đế tăng lên tới Đại Hiền. Từ Đại Hiền tăng lên tới Phổ Thế Hiền, những cái kia đại giáo cương tộc lão quái vật căn bản chịu. Không nổi dụ hoặc, toàn bộ đều thuộc về Thuận Chí Tôn Điện Đường. Hiện tại trong thần giới, cơ bản đều là đại hiền cường giả. Bí thuật, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, Chí Tôn Điện Đường đám kia lão già từ chư Phật môn hộ bên trong mang đi viễn cổ ma tộc sinh linh. Nguyên lai mục đích của bọn họ ở đây. Hắn biết đại khái những tu sĩ kia tại sao lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên, khẳng định là biến thành nửa người nửa ma. Hiện tại khắp nơi đều là muốn ám sát ngươi người. Chúng ta còn muốn đợi ở tại thần giới sao? Dương Vị Nhiễm dò hỏi. Đối với Tam Dương Cương Triều tu sĩ, nàng đến là không quá lo lắng. Dù sao nơi đó địa thế vắng vẻ, Chí Tôn Điện Đường hẳn là còn chướng mắt, mà lại, Gia Gia cũng không phải kẻ ngu dốt, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Nàng hiện tại lo lắng vẫn là Vân Hoàng, Chí Tôn Điện Đường tu sĩ hạ lệnh truy nã hắn. Nếu như lưu lại, khẳng định sẽ có đại phiền toái. Bọn hắn thống ngự thần giới, hẳn là rất nhanh liền sẽ đem bàn tay đến chư tiên giới. Dù sao nơi đó có u viết cấm khu, Vân Hoàng nghiêm túc suy tính nói, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, trước hết rời đi thần giới, đi một chuyến chư tiên giới, ta muốn nhìn, đám kia sâu kiến muốn chơi trò gian gì. Dương Vị Nhiễm cùng Vân Hoàng cùng nhau rời đi, chuyện nơi đây cũng không phải là bọn hắn không muốn quản, mà là căn bản không cần thiết. Chí Tôn Điện Đường thống ngự thần giới, đây mới là bước đầu tiên. Trong tay bọn họ có Bách Phượng, Quỷ Yếm, Man Hà Tiên Đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Sớm muộn là muốn bước vào u viết cấm khu, chính là không biết là ai đang thao túng. Những sinh linh kia không có một cái là đèn đã cạn dầu. Khẳng định làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cổ lão trong đại điện, một đám kinh khủng cường giả đứng sững, trừ Kim Loan trên bảo tọa vị kia, tất cả mọi người nhàn rỗi. Hoa Tưởng Dung, Nhật Diệu, Nam Ổn Ma Đế, Đế Ngự Thiên chờ một nhóm lớn cường giả đều không dám nói chuyện. Trong đại điện bầu không khí có chút yên lặng, thần giới thẩm thấu kế hoạch có thể thu tay lại, điều động cường giả giá lâm chư tiên giới. Tìm cơ hội tìm hiểu ra u viết cấm khu tin tức. Trên bảo tọa thần linh mở miệng nói. Hắn như là đã bước vào chư tiên giới. Tầm nhìn cũng hẳn là u viết cấm khu. Không gian thông đạo đã mở ra. Muốn đi chư tiên giới xông vào một lần người. Đều có thể đi. Bất quá. Đừng quên Chí Tôn Điện Đường đại sư. Nghe vậy. Đế Ngự Thiên trong mắt che kín xâm nhiên sát mang. Cái này tiểu xúc sinh đi chư tiên giới, hắn nhất định phải chạy tới đem chém giết, vô luận là ai cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn đào tẩu. Đạt được Si Vưu Tiên Đế truyền thừa về sau, chiến lực của hắn biến rất khủng bố, thẳng bước những cái kia cổ cường giả, thế hệ trước tu sĩ cũng không dám cùng nó tranh phong. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, nhất định có thể xưng bá một phương. Đế Ngự Thiên nên rời đi trước về sau. Nhật Diệu trầm giọng nói, chủ tử, vị kia đi chư tiên giới, chúng ta còn muốn đi theo sao? Chư tiên giới cùng thần giới khác biệt, thần giới bất quá là thập giới một trong, rất yếu ớt một cái tiểu thế giới, nơi chật hẹp nhỏ bé, linh khí mỏng manh. Nhưng chư tiên giới cương vực bao la, lại có một phương cấm khu, khắp nơi đều là cường tông đại giáo, có vô số tu sĩ tung hoành, thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu càng là vô số kể. Muốn tại chư tiên giới tung hoành, căn bản không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được. Chư tiên giới tạm thời không đi, chờ cái này tuổi trẻ tu sĩ làm ầm ĩ đi. Hoa Tưởng Dung có mình ý nghĩ. Hiện tại đi hướng chư tiên giới, vậy liền quá không thú vị. Cái chỗ kia cũng không phải ai cũng có thể tung hoành. Chờ thời cơ chín muồi, nàng sẽ đích thân đi qua thu thập Vân Hoàng. Bây giờ trong tay có rất nhiều bảo vật, ai cũng không thể ngăn lại bước tiến của nàng. Tuân mệnh, Nhật Diệu cũng không dám nhiều lời. Nghe theo Hoa Tưởng Dung mệnh lệnh, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.